Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cổ gia. Cái này hơn nửa năm gian, Khương Sầm theo Tấn lão đầu hối hả ngược xuôi, đi qua mười mấy đại tiểu tông môn thế lực, xây tháp mấy chục tòa. Trong chuyện này, tầng 12 ma tháp có 3 tòa. Nhưng không có một tòa là Khương Sầm trong mộng cảnh xuất hiện qua chính là cái kia. Bất quá Khương Sầm cũng không phải không thu hoạch được gì. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có đối với Tây Vực, tu tiên giới. Nhất là tầng dưới chót tu tiên giả tình huống có cẩn thận hiểu rõ. Hơn nữa cũng đem công pháp của mình tu luyện tới tiểu viên mãn cảnh giới. Đạo kinh. Tại khí đan kỳ công pháp ở bên trong, tổng cộng có 9 tầng công pháp, mỗi một tầng đều là tu luyện 18 đường kinh mạch. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, cái này 9 tầng công pháp, hoàn toàn là cải thiện thể chất, đặt nền móng khẩu quyết, cũng không có bất kỳ cường đại pháp thuật thần thông. Nhưng là, chỉ cần đem cái này 9 tầng công pháp tu luyện viên mãn, có thể thoát thai hoán cốt, lại để cho tu luyện giả thể chất, thích hợp hơn sau này tu hành, mà bước tiếp theo tu hành, chính là vì tu luyện thành tiên tiến thêm một bước củng cố trụ cột. Là vì trúc cơ, Khương Sầm đã đem khí đan kỳ 9 tầng công pháp tu luyện viên mãn. Hắn cũng đã sớm cảm nhận được thoát thai hoán cốt kỳ diệu cảm thụ. Bước tiếp theo, hắn chính là muốn đột phá bình cảnh, áp xúc trong đan điền khí hải chân nguyên, ngưng khí hải vì dịch đan, do đó tiến giai ngưng đan kỳ. Bất quá, thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, tiếp tục làm xây tháp công học đồ, cũng có chút không thể nào nói nổi, cho nên Khương Sầm cũng không nóng nảy nếm thử đột phá. Về phần Khương Vũ, nàng theo Khương Sầm xây 2 lần tháp về sau, bởi vì tướng mạo đẹp kinh người, luôn đưa tới một ít không có tự mình hiểu lấy ong bướm truy đuổi. Tuy nhiên những cái thứ này cuối cùng đều tránh không được một hồi đại nạn, nhưng tóm lại là phiền toái không nhỏ. Cho nên về sau Khương Vũ không hề theo Khương Sầm cùng đi ra xây tháp, hơn nữa ở lại chờ đợi tin tức. Một ngày này, Tấn lão đầu mang theo Trích Tinh các hơn 10 tên xây đồ đi hướng cổ gia xây tháp, Khương Sầm cũng trong đó. Cổ gia là Tây Vực, tu tiên giới, rất có danh vọng môn tuyển thế gia. Cổ gia có 3 vị kim đan tu sĩ, đều ở tam đại ma môn một trong phiên thiên môn gánh nhâm trưởng lão. Cổ gia ruột thịt đệ tử, sinh hạ đến liền có môn tuyển tu sĩ thân phận, là thật sự tu tiên quý tộc. Trước khi lên đường, Tấn lão đầu nhiều lần bàn giao Khương Sầm một đám xây đồ. Cổ gia địa vị cao cả, gia quy xâm nghiêm, bọn hắn những này không trúng cử tu sĩ, nguyên bản không có tư cách tiến vào cổ gia phủ viện. Lần này bởi vì xây tháp mà phá lệ, tiến vào cổ gia về sau, nhất định phải quy củ, ngàn vạn không cần phải đi loạn nhìn loạn, nếu không vạn nhất xúc phạm cổ gia gia quy, có khả năng đưa tới họa sát thân. Trích Tinh các mọi người thừa lúc đều tự phi hành pháp khí bay về phía cổ gia. Trên đường đi, chúng đệ tử có chút hưng phấn, đàm luận đều là cổ gia tam tiểu thư. Nghe nói cổ gia tam tiểu thư là thiên linh căn tu sĩ, tiến giai trúc cơ về sau đã bị phiên thiên môn một vị nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão chọn chúng thu làm đệ tử, cũng ban cho thiên tuyển tu sĩ thân phận. Không chỉ có như thế, theo may mắn bái kiến nàng này tu sĩ đồn đãi, cổ gia tam tiểu thư dung mạo cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Tây Vực các nước, những kia đồng dạng xuất thân hiển hách thiên tuyển tu sĩ thiếu niên tài tuấn, tranh nhau đi trước cổ gia cầu hôn, nhưng đều bị cổ gia tam tiểu thư từ chối nhã nhặn. Chúng tu đồ đều nói, nếu như lần này đi cổ gia xây tháp, có thể nhìn thấy cổ gia tam tiểu thư một mặt, dù cho lĩnh không đến linh thạch, cũng đáng được. cái kia nhất hèn mọn bỉ ổi La Mập Mạp lại càng nói ra. Chỉ cần lại để cho hắn nhìn thấy Cổ gia Tam tiểu thư, dù cho đào ra hai mắt, cũng không hối hận, ta xem đồn đãi đều là khoa trương. Nếu như cái kia Cổ gia Tam tiểu thư có thể có Khương sư cô một nửa đẹp mắt, coi như là không uổng tên này rồi. Có đệ tử nói ra, trong miệng hắn Khương sư cô chính là Khương Vũ. Lời vừa nói ra, có vài tên đệ tử ào ào phụ họa. Từ xưa đến nay, nghe đồn luôn thêm mắm thêm muối, ba phần xinh đẹp cũng bị khoa trương thành thập phần. Khương Sầm mỉm cười không nói, đừng nói là mỹ nữ, chính là thiên linh căn tư chất, tại hắn xem ra cũng không thế nào kỳ lạ quý hiếm. Hắn mình chính là ngũ hành thiên linh căn, người hắn quen biết ở bên trong Lâm Lộ cũng là thiên linh căn, Diệt Tuyệt sư thái là băng thuộc tính biến dị linh căn, Khương Vũ Tiên cầm thiên phú cũng hoàn toàn là hỏa thuộc tính thiên linh căn cấp bậc. Khương Sầm ngược lại chú ý tới mỗi tên đệ tử dùng phi hành pháp khí phẩm chất đều rất không tồi, hơn nữa giá cả rẻ tiền. Đây là Tây Vực tu tiên giới một đại đặc sắc. Tại đây bình thường pháp khí không chỉ có chất lượng cực cao, hơn nữa giá cả phi thường công đạo. So về trung thổ tu tiên giới, đồng dạng một kiện đẳng cấp cao phi hành pháp khí, nếu là giá cả giống nhau, Tây Vực pháp khí nhất định chất lượng rất cao. Nếu như phẩm chất giống nhau, Tây Vực tu tiên giới giá cả thường thường muốn tiện nghi một nhiều hơn phân nửa. Truy cứu nguyên nhân chính là vì Tây Vực tu tiên giới có chút hoa tuyệt thế cùng không công bình thân phận chế độ. Những kia không trúng cử tu sĩ vừa ra thân liền kém một bậc, bọn hắn không thể tu luyện cao minh công pháp, cũng không có tài nguyên tu luyện, duy nhất bay lên thông đạo, ngay cả có thành thạo một nghề, là một cái người giỏi tay nghề, nếu là ở phương diện nào đó có chút năng khiếu mà đã bị thưởng thức, thì có thể tăng lên thân phận của mình, làm cho mình hậu nhân có rất cao khởi điểm. Như vậy tập tục cùng chế độ sáng tạo ra Tây Vực tu tiên giới một lấy làm kỳ quan, chính là nơi này có được một đám số lượng cực lớn thợ thủ công tu tiên giả. Đúng vậy, những này thợ thủ công suy nghĩ lý thú, lại để cho Tây Vực tu tiên giới trụ cột luyện khí, luyện đan, bùa đám thủ đoạn rõ ràng so trung thổ tu tiên giới cao hơn không ít. Hơn nữa, bởi vì này chút ít thợ thủ công thân phận hèn mọn, địa vị không cao, bọn hắn vất vả thành quả cũng vô pháp bán đi rất cao giá tiền. Cho nên tại Tây Vực tu tiên giới, thường dùng pháp khí linh đan bùa gì đó đều là giá rẻ vật mỹ. Chỉ là đại bộ phận pháp khí linh đan bùa kiện đều là chỉ có ma tu mới có thể sử dụng, chính đạo tu sĩ khó có thể sử dụng. Nếu không, nếu là ở Tây Vực cùng trung thổ tu tiên giới trong lúc đó buôn bán pháp khí linh đan, nên vậy có thể lợi nhuận thượng không ít. Khương Sầm chính miên man bất định, Tấn lão đầu một tiếng mời đến, bọn hắn đã đến Cổ gia, kỳ thật còn cách một cái ngọn núi, nhưng là vì cấp bậc lễ nghĩa, bọn hắn phải sớm theo phi hành pháp khí thượng xuống tới, sau đó đi bộ đi trước. Chỉ có thân phận tương đương tu tiên giả mới có tư cách trực tiếp bay thấp tại Cổ gia phủ đệ ngoài cửa. Mọi người dùng một canh giờ mới bay qua đỉnh núi, gặp được dựa vào núi mà xây Cổ gia phủ đệ. Đây là một tấm cực lớn kiến trúc quần lạc, nho nhỏ lầu các đình tháp thấp thoáng tại núi rừng cây cối trong lúc đó, không dưới hơn ngàn, kéo hơn 10 dặm. Khương Sầm liếc quét tới, quả nhiên gặp được vài tòa ma tháp, nhưng là đáng tiếc, tại đây hiển nhiên cũng không phải hắn trong mộng tầng 12 tháp vị trí. Khương Sầm cảm thấy thất vọng, bất quá hắn từ lâu trải qua thói quen, hắn tin tưởng chỉ muốn kiên trì như vậy vài năm, luôn luôn một ngày có thể tìm tới hắn trong mộng xuất hiện qua tầng 12 tháp. Cổ gia thị vệ đang mặc thống nhất phục sức, nguyên một đám thân hình cao lớn, thần khí dâng trào, khí này phái tựu cùng với khác trung tiểu tông môn hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa trong đó cầm đầu hai gã thị vệ trưởng, đều là ngưng đan kỳ tu vi. Tấn lão đầu tất cung tất kính trình lên bái thiếp, cho thấy ý đồ đến. Thị vệ kia trường nhìn thoáng qua, ôn hòa đề ra nghi vấn vài câu, sau đó hướng sau lưng một gã thanh niên thị vệ nói ra: "Ngươi dẫn bọn hắn đi cửa bên." "Dạ." Thanh niên thị vệ đáp ứng một tiếng, sau đó buồn bực không lên tiếng dẫn tấn lão đầu bọn người vượt qua cửa chính. Đi vào ngoài hai dặm một cái cửa nhỏ nơi, tại đây cũng có thị vệ trông coi, bất quá chỉ có hai người. "Ở chỗ này." Thanh niên thị vệ chỉ, sau đó không kiên nhẫn hướng Trích Tinh các mọi người nói ra: "Tiếp theo các người trực tiếp đến cửa bên đệ trình bái thiếp." "Cũng không muốn muốn, đường đường cổ ra cửa chính, là các người những này không chúng cử tu sĩ có thể bước vào sao?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.